Gió đông. Hóa khí thành châm, chỉ là cánh cửa nhập môn mà thôi. Đi qua xem như là lên y đạo, ở ngoài cửa chỉ xem như là thầy lang. Chẳng qua lão nhân này chỉ mới tiến vào cửa, sau này còn không biết bao nhiêu con đường phải đi. Nghe Mạc Phàm nói vậy, lúc này Dược lão mới nhớ tới Mạc Phàm còn ở bên cạnh. Ý niệm của ông ta vừa động, chính cây châm hóa thành trạng thái khí biến mất trong không khí. Làm xong những chuyện này, ông ta đi từ trong quầy ra, cung kính lạy Mạc Phàm. Đa tạ Mạc đại sư truyền công, mong Mạc đại sư nhận một lạy của lão hữu. Bất luận là vẻ mặt hay giọng điệu, không còn như khi Mạc Phàm mới tiến vào cửa. Gần như là hai người khác nhau. Một bộ công pháp không tính là gì với Mạc Phàm, nhưng giống như ban ân đối với ông ta. Dược khí hóa hình, ông ta không những thi triển được càng nhiều y thuật bình thường không làm được, ông ta cũng có thể nhờ dược khí tẩm bổ thân thể mình, tuổi thọ tăng cao hơn tiên thiên tông sư. Tuy Mạc Phàm lấy chu nhan quả, quả thật thứ đó rất hiếm, nhưng sao so được với bộ công pháp này? Phải biết rằng ông ta tìm khắp Hoa Hạ, cũng không tìm được bộ công pháp có thể khiến ông ta dược khí hóa hình. Vẻ mặt Lam Điệp ở bên cạnh ngây ngốc, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Dược lão có địa vị cao ở Hắc thị, cho dù là Dạ Vô Nhai người chèo lái Hắc thị bọn họ khi gặp Dược lão cũng phải hành lễ, khách sáo xưng ông ta một tiếng dược sư, cô cũng là người Dược lão nhìn lớn lên. Mạc Phàm là tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vừa tới tiệm thuốc của Dược lão chưa tới nửa tiếng, vậy mà khiến Dược lão cam tâm tình nguyện hành lễ như thế, chuyện này. Trong chớp mắt, cô có cảm giác vừa rồi mình hơi xem thường Mạc Phàm. Mạc Phàm vươn tay ra, một dòng linh khí xuất hiện, nhẹ nhàng nâng Dược lão lên. Cảm ơn thì không cần, chúng ta nói chuyện chính đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tới nơi này là muốn lan truyền tạo hóa dịch, truyền công chỉ là nhất tay chi lao. Nếu mức độ dược khí của ông ta không đủ, hắn sẽ không thèm quan tâm. Không cần xét duyệt linh dược của Mạc đại sư nữa. Dược lão đứng dậy, cung kính nói. Lúc trước ông ta cảm thấy dược khí trên người Mạc Phàm quá yếu, kém xa dược đồng lâu năm, căn bản xin lỗi hai chữ thần y, nhưng Mạc Phàm biết được bộ công pháp này, giúp ông ta dược khí hóa hình, hơn phân nửa là ở cảnh giới cao nên không nhìn ra được. Linh dược của Mạc Phàm không cần thiết phải kiểm tra, chắc chắn không phải thứ bình thường. Ông chắc chắn không kiểm tra nữa. Mạc Phàm nhướng mày. Xác nhận lại. Tiểu Điệp, cháu lập tức đi sắp xếp lan truyền linh dược của Mạc đại sư, phải dùng lực độ lớn nhất, bỏ hết những thứ đang lan truyền đi, nếu Dạ Vô Nhai có dị nghị gì, bảo cậu ta tới tìm ông. Dược lão ra lệnh cho Lam Điệp. Tính tình ông ta hơi kỳ lạ, nhưng không phải người biết ơn không báo. Mạc Phàm truyền công cho ông ta, cho dù linh dược Mạc Phàm lấy ra là nước lọc, ông ta cũng lan truyền giúp Mạc Phàm. Dược lão, không phải vừa rồi ông bảo để Mạc đại sư rời đi sao, sao bây giờ không cần xét duyệt đã lan truyền giúp Mạc đại sư, chuyện này không giống với phong cách của ông lắm. Còn làm trái với quy củ của Hắc thì chúng ta, hay là ông kiểm tra một phen, cho đánh giá, nếu không cháu không dễ ăn nói. Lam Điệp nghịch ngợm nói. Bình thường cô bị Dược lão làm sức đầu mẻ trán, gặp được cơ hội tốt như thế, tất nhiên phải trêu chọc Dược lão một phen. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Khuôn mặt già nua của Dược lão đỏ bừng, giống như gan heo để vài ngày. Ông ta sống lâu như vậy, sớm đã thành nhân tinh, không ngốc như thế. Nếu ông ta kiểm tra linh dược của Mạc Phàm, bất luận linh dược của Mạc Phàm là cực phẩm hay đồ bỏ đi, cuối cùng đều là mặt ông ta. Ông ta biết một chút chuyện Mạc gia và Lâm gia. Đơn giản là trả nợ ân tình cho Mạc Phàm, không cần kiểm tra. Lão nhân làm việc cần tiểu nha đầu cháu xen miệng à, có phải cháu muốn sau này không có đan dược nào thông qua xét duyệt hay không? Dược lão trừng Lam Điệp một cái, tức giận nói. Dược lão bất giận, Tiểu Điệp không dám. Lam Điệp lè lưỡi nói. Mạc Phàm để bốn bình tạo hóa dịch lại, rời khỏi tiệm thuốc. Cuối cùng tạo hóa dịch cũng lan truyền ra, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Mặc kệ Dược lão có kiểm nghiệm ra tác dụng của tạo hóa dịch hay không, ba thứ này đều giống như trận bão, cuốn sạch cả Giang Nam, Hoa Hạ. Thậm chí cả thế giới. Lâm gia, run rẩy dưới bão táp đi. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, dừng chân ở đầu đường một lát, sắc bén thu lại, quay về trang viên Viên gia. Ba ngày kế tiếp, ở mặt ngoài tỉnh Giang Nam gió êm sóng lặng, toàn bộ đều chuyển động đâu vào đấy như trước kia. Gió bão nhanh chóng nổi lên trên bề ngoài yên bình, càng ngày càng mãnh liệt, cả Giang Nam đều bị khói mù bao trùm. Lâm gia tranh đấu với Mạc gia, gần như thành đề tài của người cấp cao tỉnh Giang Nam. Dù sao một bên là Lâm gia như đế vương thương trường tỉnh Giang Nam, một bên khác là Mạc đại sư danh tiếng lên cao một năm gần đây. Hai nhà bất luận người nào thua, đều khiến cả Hoa Hạ chấn động. Lưu Tổng, Lâm gia và Mạc gia, ông chuẩn bị đứng về bên nào? Trong một nhà hàng cao cấp, một lão tổng mặc tây trang giá trị xa xỉ, hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là Lâm gia. Lưu Tổng gần như không do dự, nói luôn. Mạc gia đấu với Lâm gia, đúng là tìm lầm đối thủ, cho dù có Mạc đại sư cũng không có bất luận phần thắng nào. Ông cũng đến từ Đông Hải, Mạc gia là đồng hương với ông không suy xét đến Mạc gia sao? Đồng hương đáng mấy đồng, hãy đợi xem, tối hôm nay Mạc gia sẽ thua, tôi không muốn bị Lâm gia diệt luôn. Lưu Tổng cười khinh thường nói. Cùng lúc đó, trong quán trà trăm năm ở Giang Nam, tươi cười tràn đầy trên mặt Liễu Như Phong, ngồi trong tầng cao nhất ở quán trà, khuôn mặt vênh váo. Liễu tiên sinh, hôm nay tâm tình của ông không tệ đâu nhỉ? Một mỹ nữ trẻ tuổi mặt sườn xám, đôi tay thon dài vừa thi triển trà nghệ cấp đại sư của mình, vừa hỏi. Qua tối nay, tâm tình của tôi sẽ càng tốt hơn. Liễu Như Phong cười đắc ý nói. Từ khi Mạc Phàm diệt 23 thế lực cấp S, gần một năm nay, ông ta gần như không có cảm giác được ngủ ngon, câu nói Mạc Phàm không giết ông ta nhưng sẽ khiến ông ta tự sát luôn vang vọng bên tai. Theo Mạc Phàm bế quan, ông ta cứ tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi như thế. Ai biết Mạc Phàm mới xuất quan, liền giết 6 cao thủ hắc bản, còn bắt giữ Moria đứng thứ 9 trên hắc bản, từ vị trí thứ 60 leo lên tới thứ 9. Chuyện này càng khiến ông ta như rơi vào địa ngục, ông ta từng nghĩ đến Mạc gia chịu đòn nhận tội. Nhưng ông ta không ngờ Mạc Phàm không chỉ đắc tội Lâm gia Giang Nam, còn đắc tội Hắc Ám giáo đình và một số gia tộc có thế lực hùng hậu. Lần này người bị tiêu diệt không phải ông ta, mà là Mạc Phàm và cả Mạc gia, sao ông ta lại không vui? Qua đêm nay, Giang Nam sẽ không còn Mạc gia. Vậy Liễu tiên sinh uống chén trà ô long này, tôi đợi tin tức tốt của Liễu tiên sinh. Mỹ nữ sườn xám bưng trà đưa cho Liễu Như Phong, tươi cười như hoa. Hô hô, đợi xem, ngày tối nay thôi. Liễu Như Phong cười to, uống một hơi cạn sạch trà ô long, con ngươi tỏa sáng như nhìn thấy cảnh Mạc gia bị diệt. Lâm Thiếu đến. 6 giờ tối, Lan Quý Phi. Bởi vì Lâm gia chèn ép, cuối cùng Lan Quý Phi đóng cửa vài ngày cũng khai trương. Trước cửa sớm đã đổ đầy xe sang, như Mercedes, Benz G-Class, Ferrari, Bugatti Veyron, Lamborghini thấy trên TV, đều thấy được ở nơi này. Một số phú hào, công tử tỉnh bên mặt trang phục hoa lệ dẫn theo bạn đi vào làng Quý Phi, không thể không nói cục diện rất lớn. Không lâu sau, rất nhanh làng Quý Phi tụ tập rất nhiều người giàu có. Ở cửa, Lưu Nguyệt Như giơ ly rượu vang, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên cao lớn uy vũ đi một mình mới tiến vào. Phong Nhạc, người kia là gia chủ Lưu gia thủ đô sao? Bà không biết về thủ đô lắm. Nhưng có một số người nhà giàu đứng đầu, bà vẫn quen. Lưu gia thủ đô là người nhà của tướng quân khai quốc đó sao? Cha Mạc Phàm hỏi. Không chỉ gia chủ Lưu gia đến đây, hai vị bên cạnh ông ta một người là Trần gia thủ đô, một người là người của Chu gia. Một Phong Nhạc chỉ đám người, cười nói. Có những người này, hội đấu giá tối nay sẽ thành công một nửa rồi. Cái gì? Cha Mạc Phàm và đám Lưu Nguyệt Như nhìn theo ngón tay Mộc Phong Nhạc, vẻ mặt thay đổi liên tục. Những người đó là người của gia tộc nổi tiếng ở Hoa Hạ, bất luận là ai đều như bá chủ. Những người tới tham gia hội đấu giá của Mạc gia bọn họ. Không phải không thể kiếm được số tiền lớn một đêm. Lần này chúng ta có hy vọng rồi. Liệt Hỏa há to miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười nói. Trong số những gia tộc này có mấy gia tộc địa vị ngang với Lâm gia Giang Nam, không thể sợ Lâm gia, khả năng bọn họ thắng sẽ lớn hơn chút. Đừng cao hứng sớm như thế, không đơn giản như vậy đâu. Lưu Nguyệt như nửa vui nửa lo nói. Ồ ớ ế ế ấp Mạc gia tổ chức hội đấu giá lớn như thế, không có khả năng Lâm gia không biết, hội đấu giá này sẽ không thuận lợi như vậy. Còn nữa, trong số những người đó không nhất định đều tới tham gia bán đấu giá. Nhiều người đến vì đồ của Mạc tiên sinh như thế, Lâm gia có thể đuổi bọn họ đi sao? Liệt Hỏa cau mày nói. Nếu Lâm gia đến đây, có một số người không cần Lâm gia đuổi, sẽ tự mình rời đi. Cha Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Khi Mạc gia đoạn tuyệt với Tần gia, ông ta đã nhìn thấu. Chỉ một câu của Tần gia, tất cả những người hợp tác với Mạc gia đều đứng về phía Tần gia. Đúng rồi, Phong Nhạc, Mạc tiên sinh bán đấu giá thứ gì thế? Lưu Nguyệt Như tò mò hỏi. Tối nay bọn họ có thành công giữ những kim chủ đó hay không, nhân tố lớn nhất trong đó là bán đấu giá vật phẩm. Bà chỉ nghe được một số thông tin. Có tổng cộng hai thứ, một thứ là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, một thứ khác là sản phẩm dưỡng da, cụ thể là gì Mộc Phong Nhạc không nói rõ, bà cũng không hỏi nhiều. Nếu hai thứ này hữu danh vô thực, hẳn là không tụ tập được nhiều nhà giàu có như thế. Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân nhìn nhau cười, còn chưa mở miệng, một chiếc xe Porsche màu lam dừng trước cửa Lan Quý Phi. Tươi cười trên mặt Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân cứng đờ, sắc mặt rất khó coi. Đám Lưu Nguyệt Như và cha Mạc Phàm nhìn theo tầm mắt hai người, nhìn thấy người ngồi trong xe, lông mày nhíu lại. Cuối cùng cũng đến đây. Trong xe có một người đàn ông phúc hậu. Bộ dạng khoảng 40 tuổi, mặt tay trang giá trị xa xỉ, tay đeo đồng hồ Rolex bản số lượng có hạn, trên mặt tràn đầy tươi cười kiêu ngạo. Người đàn ông này là gia chủ đương thời của Mộc gia, Mộc Hồng Viễn. Mộc gia vì quan hệ giữa Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc, vốn có hợp tác với Mạc gia. Nhưng sau khi Lâm gia lên tiếng, Mộc Hồng Viễn là người đầu tiên phân rõ quan hệ với Mạc gia đứng về phía Lâm gia. Mộc Hồng Viễn mỉm cười bước ra khỏi xe, phía sau lần lượt có hơn 10 chiếc xe sang đuổi tới. Tống Chung người phụ trách khu vực Đông Nam Á của Thanh Bang ở nước ngoài, Liễu Như Phong gia chủ Liễu gia ở thủ đô. Phương Thần Vũ gia chủ Phương gia Giang Nam, Dư Danh gia chủ Dư gia, Chu Khoác Hải gia chủ Chu gia, vân vân, một đám người lần lượt bước ra khỏi xe. Những người này vừa xuất hiện, không ít khách đã đến bàn tán xôn xao. Trưởng lão Thanh Bang, gia chủ Liễu gia. Thế lực bên phía Lâm gia không nhỏ đâu, tối nay có trò hay để xem rồi. Một người chỉ tới xem náo nhiệt cười nói. Thanh Bang, Liễu gia, thế lực nào dậm chân cũng khiến đất trung núi chuyển. Nhất là Thanh Bang ở nước ngoài, lại càng quyền thế ngập trời, chấn kinh nước ngoài. Hình như Lâm gia không có ai tới. Một người tìm kiếm trong đám người nói. Người Lâm gia cần tới sao? Người nọ khinh thường nói. Đối phó với Mạc gia, những người này đủ rồi. Đúng vậy. Những người khác gật đầu. Nhưng tôi nghe nói tối nay Lâm thiếu sẽ tới. Người nọ cười thần bí nói. Thật vậy sao, mọi người đợi xem. Hội đấu giá tối nay sẽ rất đặc sắc. Người nọ híp mắt cười nói. Cách đó không xa, mấy người nghe thấy lời đám người này, liền thay đổi sắc mặt. Lương Tổng, tôi thấy tối nay chúng ta đừng đấu giá tốt hơn. Một thư ký nhỏ giọng nói. Bọn họ đều bị đồ của Mạc Phàm hấp dẫn tới, nhà không phải lão nhân muốn thiên thọ đan. Thì Kim Ốc Tàn Kiều muốn trú nhang đan. Người Lâm gia không đến, bọn họ có thể đấu giá. Nếu người Lâm gia có mặt, bọn họ dám đấu giá đồ của Mạc gia, đồng nghĩa với việc đối nghịch Lâm gia. Bọn họ không phải là đại lão một phương, Lâm gia có uy hiếp rất lớn với bọn họ. Hay, đi một bước tính một bước đi. Lương Tổng thở dài bất đắc dĩ. Cha ông ta dần dần già nua, ông ta vốn chuẩn bị bỏ ra mấy triệu, để cha hưởng thụ thêm vài năm hạnh phúc, xem ra chỉ có thể tính toán khác. Xung quanh tràn đầy tiếng bàn tán. Cậu tới nơi này làm gì, tôi nhớ rõ chúng tôi không mời cậu. Lưu Nguyệt Như lạnh lùng liếc Mộc Hồng Viễn một cái. Nhíu mày nói. Bà và Mộc Phong Vãn bị ép rời khỏi Giang Nam đến Đông Hải, Mộc gia coi bà như hàng hóa gả cho người khác, là do Mộc Hồng Viễn gây nên. Chị dâu, chị nói như vậy là lục thân bất nhận đó, tuy đại ca đã qua đời, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, chị xem tôi nghe nói mọi người tổ chức hội đấu giá ở đây. Chúng tôi lập tức dẫn người đến cổ vũ cho mọi người. Mộc Hồng Viễn cười nói, chỉ vào đám Tống Chung, giống như ông ta thật sự tới cổ vũ. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, trong mắt lóe lên giận dữ. Rõ ràng đám Mộc Hồng Viễn tới quấy rối, lại nói là tới cổ vũ. Ý tốt của cậu tôi nhận. Mời các cậu về đi. Lưu Nguyệt Như không cảm kích nói. Nếu để bọn họ tiến vào Lan Quý Phi, không thể nghi ngờ sẽ khiến lượng lớn người rời đi. Đám Mộc Hồng Viễn giống như đoán được, cười đắc ý, thế nào, các cô đây là sợ chúng tôi đi vào quấy rối, yên tâm, Chúng tôi tới đây chỉ muốn xem linh dược của Mạc Đại Sư mà thôi, nếu thật sự có thể đã động đến chúng tôi, nói không chừng chúng tôi sẽ đấu giá mấy món. Mộc Hồng Viễn nói. Tai ông bị điếc à, phu nhân chúng tôi bảo các người cút đi. Liệt Hỏa đứng dậy, tức giận nói. Tiểu tử, cậu muốn làm gì, muốn ra tay sao? Liễu Như Phong cười khẽ. Liếc mắt nhìn Liệt Hỏa với vẻ khinh thường, nói. Liệt Hỏa chỉ là võ giả nội kình trung kỳ, cũng dám làm càn trước mặt bọn họ. Không chỉ Liễu Như Phong, trong mắt Tống Chung cũng lộ ra khinh thường. Liễu Như Phong vừa mở miệng, sắc mặt Lưu Nguyệt Như càng khó coi hơn. Sao bà không biết Liễu Như Phong được, gia chủ Liễu gia võ đạo thế gia ở thủ đô? Cảm ơn ý tốt của các vị, nhưng chỗ ngồi hội đấu giá lần này của chúng tôi có hạn, mời các vị về cho, nếu không chúng tôi chỉ có thể gọi cảnh sát. Lưu Nguyệt Như không nóng không lạnh nói. Hửng. Lúc này đám Mộc Hồng Viễn nhíu mày. Nếu Lưu Nguyệt Như không cho bọn họ vào, bọn họ chỉ có thể rời đi, không đạt được mục đích. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai truyền đến. Mạc gia cũng chỉ vậy thôi, vậy mà từ chối khách ở ngoài cửa. Uy thế từ trước tới nay. Không ít người nhìn về phía người vừa nói, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cửa xe Lamborghini tự động mở ra, một thanh niên ngọc thụ lâm phong mặc tây trang được đặt may riêng bước từ trong xe sang màu lam ra, dưới ánh đèn lóa mắt, trong chớp mắt bóng dáng anh tuấn tiêu sái hấp dẫn không ít phụ nữ chú ý, Lâm Thiếu cũng đến đây. Không biết người nào kêu lên. Thanh niên này đúng là Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia, người vừa nói chuyện là anh ta. Thấy rõ người tới, đám cha Mạc Phạm, Lưu Nguyệt Như, Mộc Phong Nhạc Như gặp kẻ địch, sắc mặt khó coi. Hội đấu giá này có thể là cơ hội cuối cùng để bọn họ trả nợ Lâm gia. Cuối cùng người Lâm gia mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất vẫn tới đây. Đám Mộc Hồng Viễn đã đủ phiền phức rồi, Lâm Khuynh Thiên đến sẽ chỉ khiến họa vô đơn chí. Lâm Thiếu. Đám Mộc Hồng Viễn nhìn thấy Lâm Khuynh Thiên đến, cười khẽ, gật đầu chào Lâm Khuynh Thiên. Những người xung quanh đều tránh ra một con đường, mỉm cười với Lâm Khuynh Thiên, khóe miệng Lâm Khuynh Thiên nhếch lên, liếc mắt nhìn lướt qua đám người, nở nụ cười hài lòng. Nhìn thấy đám người Mạc gia, tươi cười trên mặt anh ta càng đậm hơn, tựa như ác long nhìn chằm chằm con mồi đã lâu. Bị Mạc Phàm đánh bại hai lần liên tục. Cuối cùng tối nay cũng phát tiết được. Lan Quý Phi, hội đấu giá cũng vậy, chắc chắn anh ta sẽ dẫm Mạc gia dưới lòng bàn chân. Lưu phu nhân đúng không, tôi không nhận được thiệp mời, chẳng lẽ bà cũng chuẩn bị đuổi tôi khỏi hội đấu giá này? Lâm Khuynh Thiên nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt Như, cười như không cười nói. Chuyện này. Lưu Nguyệt Như lộ ra vẻ khó xử. Bà có thể đuổi Mộc Hồng Viễn, Lâm Khuynh Thiên thì không đơn giản như thế, Lâm Khuynh Thiên rời đi, chỉ sợ hội đấu giá không diễn ra được. Không đợi Lưu Nguyệt Như mở miệng, mười mấy người được mời cầm ly rượu đi tới. Lưu phu nhân. Nếu đầy chỗ, chúng tôi nhường là được, sao có thể để Lâm Thiếu, Mộc Tổng quay về, mọi người nói xem có phải không? Một người đàn ông gầy yếu lại xấu xí mặc tây trang ở trong đó cười nịnh nọt nói, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Nhiều cơ hội tốt như vậy, còn không nhanh đứng về phía Lâm gia, lát nữa muốn đứng cũng không có cơ hội. Không sai, tôi cũng nhường, như vậy là còn chỗ trống rồi. Một ông chủ khác cười nói theo. Nếu các cô đuổi Lâm Thiếu đi, tôi cảm thấy không cần thiết phải cử hành, Lan Quý Phi cũng đóng cửa đi. Một người đàn ông khác lạnh lùng nói. Một đám người đứng trước mặt người Mạc gia. Trong chớp mắt đứng về phía Lâm gia. Sắc mặt đám cha Mạc Phạm, Lưu Nguyệt Như lại khó coi hơn nhiều, ánh mắt âm tình bất định. Liệt Hỏa lại càng tức đến mức muốn ném tất cả đám người này ra ngoài. Rõ ràng những người này không tới tham gia bán đấu giá, mà dẫm Mạc gia bọn họ vỗ mông ngựa Lâm gia. Đám Mộc Hồng Viễn, Tống Chung nhướng mày, trên mặt tràn đầy đắc ý, nhìn về phía người Mạc gia. Như vậy đã muốn chặn bọn họ ở ngoài cửa, nghĩ quá đơn giản, Lâm Thiếu vừa tới, ngăn cản gì cũng thành giấy hết, một cơn gió sẽ thổi phá. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên hơi nhếch lên, cười nhạt. Đây chính là uy lực của Lâm gia bọn họ, căn bản không cần anh ta ra tay, vừa đứng ở nơi đó, uy thế từ trước đến nay. Các vị không cần phải rời đi. Tôi cảm thấy Mạc gia và Lưu phu nhân đều không nhỏ mọn như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta tham gia, huống chi lần này tôi không chỉ tới tham gia hội đấu giá, còn mang mấy vật phẩm tới bán đấu giá, muốn mượn hội bán đấu giá của Mạc gia cùng bán đấu giá, tôi nghĩ Lưu phu nhân sẽ không từ chối đâu. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhếch miệng, cười nói. Anh ta vừa nói những lời này, xung quanh lập tức rộ lên. Lâm Thiếu không chỉ tới tham gia bán đấu giá, còn mang vật phẩm bán đấu giá đến, lần này đặc sắc rồi. Có người cười nói. Một chiêu này của Lâm gia đúng là cao minh, không biết Mạc gia có dám để Lâm Thiếu tham gia bán đấu giá không? Tôi thấy Mạc gia không có lá gan này. Để Lâm Khuynh Thiên đi vào, người muốn đấu giá linh dược của Mạc gia không dám đấu, không tránh khỏi mất lượng lớn người đấu giá. Lâm Khuynh Thiên còn mang vật phẩm bán đấu giá đến, đến lúc đó sẽ thấy bên phía Mạc gia không có ai ra giá, Lâm gia vừa ra sẽ khí thế ngất trời. Tôi cảm thấy hội đấu giá lần này không cần cử hành nữa, nơi này thành nơi cử hành lễ chúc mừng của Lâm gia. Mạc gia sẽ biến mất khỏi Giang Nam. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người Mạc gia. Chuyện này, Lưu Nguyệt Như nắm chặt tay, lúc chồng bà còn sống, bà giúp Mộc gia xử lý đủ chuyện, xem như là người trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ. Bà không ngờ Lâm gia sẽ dùng trò này, nói như vậy, chỉ cần bà đồng ý, Mạc gia không chỉ thất bại, còn thua rất thảm hại. Không đồng ý cũng không được. Sao thế, Mạc đại sư không ở đây, Lưu phu nhân không thể làm chủ à? Lâm Khuynh Thiên thấy Lưu Nguyệt Như không trả lời, lại không thấy Mạc Phàm, cười khinh miệt. Ngay cả quyết cũng không quyết được, còn dám đấu với anh ta. Lưu Nguyệt Như nhíu mày im lặng không nói, quả thật chuyện này nằm ngoài phạm vi bà có thể quyết định. Mộc Thiếu, Lưu phu nhân không làm chủ được, tôi nghe nói hội đấu giá này là anh chuẩn bị, anh có thể làm chủ được không? Trong mắt Lâm Khuynh Thiên lóe lên giảo hoạt, dời mắt nhìn Mộc Phong Nhạc bên cạnh, cười hỏi. Mộc Phong Nhạc hơi híp mắt lại, muốn đồng ý, anh ta là người biết rõ vật phẩm bán đấu giá nhất trong đây, đợi bán đấu giá không biết người nào khóc đâu. Nếu Lâm Khuynh Thiên dám đến ngăn cản bán đấu giá của Mạc gia, đâu có đạo lý không đánh mạnh lại. Anh ta còn chưa mở miệng nói, liền bị Tô Nhã Hân ở bên cạnh kéo áo. Cha Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như đều ở đây, đâu đến lượt Mộc Phong Nhạc nói chuyện. Rõ ràng là Lâm Khuynh Thiên đặt bẫy Mộc Phong Nhạc, đợi Mộc Phong Nhạc chui vào bẫy. Mộc Phong Nhạc không phải kẻ ngốc, trong chớp mắt liền hiểu được, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lại là một người không có tư cách, xem ra cậu phản bội rời khỏi Mộc gia chúng tôi, ở Mạc gia cũng không giỏi lắm, không khác gì con chó. Mộc Hồng Viên cười nói. Một đám người Mạc gia, vậy mà không có một người làm chủ. Đúng là lợi hại. Một người đứng bên phía Lâm gia nói. Vậy mà dám đấu với Lâm gia, đúng là không biết sống chết. Dù sao đều chết, nếu là tôi sẽ lập tức mời Lâm Thiếu vào, nói không chừng Lâm Thiếu khai ân, tha cho Mạc gia một con đường sống. Đám người bắt đầu nói những lời khó nghe. Ông. Mộc Phong Nhạc nhíu mày, hai mắt như muốn phun lửa. Anh ta muốn gọi Titan ra, giáo huấn những người nói châm chọc một phen, tay cha Mạc Phàm đặt lên vai anh ta. Nếu các vị có hứng thú với hội đấu giá của Mạc gia tôi như vậy, cứ vào đi, chẳng qua chỗ chúng tôi nhỏ, có thêm nhiều người đến như vậy. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong các vị không lấy làm phiền lòng. Cha Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Mạc Phàm sắp xếp hội đấu giá, hơn phân nửa sẽ có tính toán của mình. Dù sao đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng, cứ để đám Lâm Khuynh Thiên đi vào đi. Cha Mạc Phàm mới mở miệng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía ông. Mạc lão tiên sinh, theo tôi được biết ông ngay cả xưởng dược cũng không quản lý được, sao ông có thể làm chủ, nếu ông không làm được, hay là tôi làm chủ giúp các ông nhé? Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm một cái, cười nói. Một câu này, giống như rót nước vào trong chảo dầu nóng. Lửa lập tức bốc lên. Lâm gia làm chủ cho Mạc gia, rõ ràng là coi Mạc gia là nô, chiêu này của Lâm Khuynh Thiên đủ khí phách. Cậu! Cha Mạc Phàm vốn đã đầy bụng lửa giận, nghe Lâm Khuynh Thiên nói vậy, tức giận lập tức dâng lên. Sao thế, có vấn đề gì à? Lâm Khuynh Thiên khẽ nâng mắt, cười kiêu ngạo nói. Không chỉ anh ta nở nụ cười, Mộc Hồng Viễn, Tống Chung, Liễu Như Phong cũng cười. Xung quanh có không ít người cười, tiếng cười nối liền nhau, như một đám bàn tay đánh vào mặt đám cha Mạc Phàm. Mạc Phàm đến, Lâm Khuynh Thiên cậu đủ rồi đó, Muốn tham gia hội đấu giá cũng được, dẫn người Lâm gia cậu vào đi. Một Phong Nhạc không nhịn được, giận dữ hét. Mạc Phàm chưa ra khỏi động thiên, nếu anh ta không mở miệng, hội đấu giá sẽ không tiến hành được mất. Chỉ cần hội đấu giá diễn ra bình thường, với công dụng của ba thứ Mạc Phàm luyện chế, cuối cùng ai cười còn chưa biết. Không đợi Lâm Khuynh Thiên mở miệng, Mộc Hồng Viễn cười khinh miệt. Phong Nhạc, người Mạc gia không làm chủ được, cậu là một người ngoài có thể làm chủ thay Mạc gia sao? Xung quanh lại tràn đầy tiếng cười. Trong đám người, đám gia chủ Lưu gia thấy một màn này, lắc đầu muốn đi ra ngoài. Bọn họ vốn ông thái độ hoài nghi tới, dù sao cũng là thứ gia tăng tuổi thọ, khiến dung nhan người ta không già đi, đâu dễ tạo ra như vậy, nếu không phải gắn tên Mạc đại sư, bọn họ sẽ không tới. Hiện giờ xem ra hơn phân nửa là bọn họ thành công cụ để Mạc gia đấu với Lâm gia. Nếu là như vậy, bọn họ không cần phải tham gia hội đấu giá. Gia chủ Lưu gia rời đi trước, không ít người cũng rời đi theo. Chuyện này. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm khó coi đến mức cực hạn. Ngày mai đến hạn phải trả 200 triệu, tối nay là cơ hội duy nhất của bọn họ. Cơ hội này cứ mất đi như vậy, Mạc gia bọn họ thật sự phải vạn kiếp bất phục. 200 triệu, vô số người mấy đời không kiếm được, càng không nói đến chuyện trả hết. Xem ra hội đấu giá tối nay không tiến hành được rồi. Lâm Khuynh Thiên nheo mắt, cười nói. Hội đấu giá không thể tổ chức, Mạc gia đời biến mất đi. Đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh vang lên. Cho dù Lâm Thiên Nam tới, hội đấu giá vẫn tiến hành đúng giờ. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt không ít người thay đổi. Lâm Thiên Nam là người đứng đầu Hoa Hạ, có người dám nói như vậy, khẩu khí đúng là lớn. Tươi cười trên mặt đám Lâm Khuynh Thiên cứng đờ. Nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, hai mắt lấp lánh như vì sao, bước từ trong một chiếc xe ra, theo sau là A Hào mặc tây trang đeo kính râm. Trong chớp mắt, cho dù là Lâm Khuynh Thiên, Liễu Như Phong, Tống Chung, hay là người xem náo nhiệt, trong mắt đều lóe lên dị sắc. Mạc tiên sinh. Đám Lưu Nguyệt Như, Một Phong Nhạc nhìn thấy người tới là Mạc Phàm, thở phào một hơi. Mạc Phàm không tới, hội đấu giá sẽ thất bại mất. Chẳng lẽ tiểu tử này là Mạc đại sư trong truyền thuyết? Không ít người nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Tuy Mạc Phàm lộ mặt nhiều lần, nhưng chỉ có mấy người chân chính gặp hắn. Rất nhiều người muốn chụp ảnh Mạc Phàm, nhưng ảnh chụp Mạc Phàm không mơ hồ thì không thấy rõ mặt, mỗi lần đều là gương mặt khác nhau. Rất nhiều người biết Mạc đại sư còn ít tuổi, nhưng không ngờ Mạc đại sư còn chưa tới 20 tuổi. Mạc Phàm chậm rãi đi vào Lan Quý Phi, cho cha mình ánh mắt yên tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám Lâm Khuynh Thiên. Không thể không nói, tối nay đúng là náo nhiệt, chỉ riêng Tiên Thiên Tông Sư đã có mấy vị, nhiều hơn hắn dự đoán một chút. Vừa rồi ai nhường vị trí cho Lâm Thiếu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trên đường tới hắn dùng thần thức kiểm tra nơi này, chuyện xảy ra ở đây hắn đều biết. Là tôi, làm sao? Người đàn ông xấu xí kia cười khinh thường nói. Còn có tôi nữa. Một người đàn ông khác cười khẽ, nói theo. Một đám người lúc trước trào phúng người Mạc gia không sợ hãi đứng ra, vẻ mặt trêu tức, không để Mạc Phàm vào mắt. Cho dù tiểu tử này là Mạc đại sư thì sao, có nhiều người của Lâm gia, Thanh Bang, Liễu gia ở đây như thế, Mạc Phàm dám ra tay à? Cút! Mạc Phàm nheo mắt nói. Một đám vai phụ cũng dám nhân cơ hội dẫm lên Mạc gia bọn họ, nghĩ Mạc gia bọn họ là sàn nhà, ai cũng dẫm được sao? Người đàn ông xấu xí nhếch miệng cười, giơ tay ngoáy lỗ tai. Cút sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Chúng tôi là người Mạc gia cậu mời tới, cậu bảo chúng tôi cút thì chúng tôi cút, cậu nghĩ chúng tôi là quả bóng cao su à? Người đàn ông cười nói. Bọn họ sẽ tự đi, nhưng Mạc Phàm đuổi bọn họ đi, vậy bọn họ sẽ không đi nữa. Tiểu tử, cậu quá tự cho là đúng rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt chớp lóe dị sắc. Từng đạo gợn sóng mắt thường không thể thấy bay về phía đám người kia. Các anh còn không bằng quả bóng cao su, không tự mình cút, tôi sẽ để các anh cút. Câu này vừa vang lên, sắc mặt đám người này thay đổi, cuối cùng không cười nổi. Thân thể bọn họ như biến thành tượng gỗ. Rõ ràng không muốn, thân thể không chịu nổi khống chế nằm sắp xuống, mọi người lần lượt lăn trên đất. Mạc Phàm, cậu đã làm gì chúng tôi, cậu biết chúng tôi là ai không? Mau thả chúng tôi ra. Mặt người đàn ông xấu xí đầy đất, hoảng sợ kêu lên. Bọn họ chưa từng thấy chuyện như vậy, giống như là gặp quỷ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, làm như không nghe thấy. Là ai thì sao, lần này Lâm gia sẽ bị hắn diệt, những người đứng bên phía Lâm gia là cái thá gì? Đám người này cút đi, trong ngoài lan quý phi lập tức yên tĩnh lại, không ít người nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Một câu liền khiến mười mấy người tự cút. Chuyện này, đám gia chủ Lưu gia chuẩn bị lên xe rời đi, thấy một màn này dừng bước lại, nhìn Mạc Phàm với vẻ hứng thú. Đuổi những người này đi, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Liễu Như Phong một cái, dời mắt nhìn Mộc Hồng Viễn. Ông là gia chủ Mộc gia đúng không? Đúng vậy, Mạc đại sư có gì chỉ giáo? Mộc Hồng Viễn cười kiêu ngạo nói. Mạc Phàm đuổi mấy người kia thì sao? Chuyện này nằm trong dự kiến của bọn họ, dù sao Mạc Phàm là người diệt hoàng gia, đứng thứ 9 trên hắc bảng, sao không có chút tính cách? Những người Mạc Phàm đuổi như cỏ dại ven đường. Bị Mạc Phàm cắt một cây, lập tức có mấy cây dài ra. Những người khác và sủng vật đều được vào lan quý phi, nhưng gia chủ Mộc gia ông không thể vào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong chớp mắt sắc mặt Mộc Hồng Viễn khó coi, gương mặt như bị mấy người phụ nữ hư hỏng tát mạnh. Ngay cả sủng vật cũng có thể tiến vào, ông ta lại không thể, chuyện này khác gì bảo ông ta không bằng chó. Mạc Phàm, cậu nói cái gì? Mộc Hồng Viễn tức giận nói. Mộc gia ông ta kém Lâm gia một chút, nhưng cho dù là Lâm Thiên Phong bình thường đều xưng huynh gọi đệ với ông ta, tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam thấy ông ta cũng phải gọi ông ta một tiếng Mộc lão đệ. Vô cùng khách sáo với ông ta. Mạc Phàm là tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Vậy mà nhục nhã ông ta như thế. Ông có thể thử xem, hậu quả đi vào cánh cửa này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, ngón tay hắn khẽ cử động, một phù văn cổ xưa bay ra, chớp lóe biến mất vào trong cơ thể Mộc Hồng Viễn. Đến cảnh giới tiên thiên, hắn có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật, ví dụ như phong ấn người thành các loại nguyền rủa động vật. Chỉ cần Mộc Hồng Viễn dám vào cánh cửa này, hắn đảm bảo sẽ khiến Mộc Hồng Viễn biến thành thứ tất cả mọi người không ngờ tới. Mộc Hồng Viễn nắm chặt tay, vốn định đi qua cửa vào lan quý phi. Xem Mạc Phàm có thể làm gì ông ta. Nhưng ông ta nhìn thấy đám người đang lăn ra ngoài, quyết định không vào nữa. Một câu của Mạc Phàm khiến những người đó tự động lăn đi, tất nhiên có thể khiến ông ta xấu mặt trước mặt mọi người. Dù sao hội đấu giá diễn ra bình thường, Mạc gia không có khả năng kiếm được 200 triệu. Ông ta không cần phải mạo hiểm như thế, an vị đợi Mạc gia bị diệt là được rồi. Xem như cậu lợi hại. Ông ta trừng Mạc Phàm một cái, giận dữ rời đi. Mộc Hồng Viễn rời đi, lúc này Mạc Phàm mới dời mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên. Nếu cậu muốn thua, thì vào đi. Trường sinh quả. Lâm gia tới tham gia hội đấu giá này, không biết vật phẩm bán đấu giá là gì đây, nếu Lâm Khuynh Thiên muốn thua lần nữa, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, khóe miệng cong lên tươi cười khinh thường. Vậy tôi phải nhìn xem, lần này cậu khiến tôi thua thế nào? Hai lần trước, anh ta đều thua đậm. Lần này hơn 90% thế lực tỉnh Giang Nam đứng về phía anh ta không tin anh ta ở phòng đấu giá còn có người dám đấu giá đồ của Mạc Phàm. Không ai đấu giá đồ của Mạc gia, anh ta xem Mạc Phàm lấy gì trả nợ 200 triệu. Không trả nợ được. Cả Mạc gia đợi biến mất đi. Ha ha. Mạc Phàm cười mà không nói, đợi công bố vật phẩm bán đấu giá, Lâm Khuynh Thiên sẽ biết tại sao lại thua. Hắn đi cùng cha, đám Lưu Nguyệt Như, đi vào phòng đấu giá được trang trí trong lan quý phi. Lâm Thiếu, mời mang theo vật phẩm bán đấu giá của cậu đi vào trong. Một Phong Nhạc không nóng không lạnh nói. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, anh ta không cần tức giận với người sắp chết. Đợi hội đấu giá vừa kết thúc, người biến mất đầu tiên là Một Phong Nhạc. Anh ta cười lạnh lùng, khoát tay. Một nhân viên nữ cao gầy mặt sườn xám màu đỏ bước từ trên xe khác ra. Cô ta cầm hai chiếc hộp đã chuẩn bị trước đó trong tay, hộp được vải đỏ che khuất, không biết là thứ gì. Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn hai thứ này một cái. Trong mắt lóe lên sắc bén, dẫn đám người đi vào lan quý phi. Mạc Phàm thua chắc rồi, có thứ này, Mạc Phàm sẽ thua thảm hại hơn. Hai nhà Mạc, Lâm tiến vào, không ít người đưa mắt nhìn nhau,

nhìn làm người ta muốn ăn. Nhìn thấy thứ này, hầu như tất cả mọi người trong đại sảnh bán đấu giá đều khiếp sợ. Cái gì? Trường sinh quả, vậy mà Lâm gia lấy trường sinh quả ra bán đấu giá. Có người đứng bật dậy, vô cùng khiếp sợ nói. Trường sinh quả tên cũng như nghĩa có tác dụng trường sinh, tuy không thể trường sinh thật, nhưng có thể tăng vài năm tuổi thọ. Không ai biết thứ này sinh trưởng ở đâu, nhưng gần như cả giới nhà giàu ở Giang Nam đều biết, Lâm gia có trường sinh quả. Lúc trước Lâm gia lấy một trường sinh quả ra, đưa cho cán bộ kỳ cựu về hưu. Cán bộ kỳ cựu này vốn đã hấp hối, sau khi ăn trường sinh quả vào, lại sống vui vẻ thêm được 3 năm. Thứ này lan truyền điên cuồng ở Giang Nam, không ít người không tiếc hao phí ngàn vàng mua thứ này của Lâm gia, nhưng không thấy Lâm gia bán. Hội đấu giá lần này, vậy mà Lâm gia lấy 10 quả ra. Giá quy định bao nhiêu, tôi muốn tất cả. Lương Tổng kích động nói. Lương Tổng, ông quá tham rồi, tôi ra gấp 2 ông, lấy hết. Một lão tổng khác nói. Ông ta tưởng rằng Mạc gia lấy thứ gì gia tăng tuổi thọ ra, Lâm gia lại lấy trường sinh quả, có thứ này còn cần linh dược Mạc gia à? Tôi ra giá như Lưu Tổng. Chỉ cần 2 quả thôi. Chỉ trong phút chốc, đại sảnh bán đấu giá sôi trào hừng hực, tranh nhau ra giá. Thiên Ngọc Tuyên phía Mạc gia, vẻ mặt Lưu Nguyệt như khiếp sợ. Bọn họ đều là người Giang Nam, trường sinh quả rất nổi tiếng, sao bọn họ có thể không biết? Bà nghĩ Lâm gia sẽ châm chọc bọn họ lấy linh dược dưỡng sinh, trú nhang ra, chỉ là không ngờ Lâm gia ra tay hào phóng đến thế. Ra tay lần đầu đã lấy trường sinh quả, không phải thứ kế tiếp sẽ là. Nghĩ vậy, hai tay Lưu Nguyệt như nắm chặt lấy váy, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay cả sắc mặt Mộc Phong Nhạc cũng thay đổi, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Anh ta biết tác dụng của Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành, nhưng hai thứ này có so được với trường sinh quả của Lâm gia hay không? Anh ta không biết. Mạc Phàm nhìn 10 quả kia, trong mắt hơi híp lại, hàn quang chớp lóe lướt qua. Vậy mà Lâm gia có nhiều thứ như thế, đúng là đáng chết. Bán đấu giá sư thấy bầu không khí nóng như vậy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên trưng cầu ý kiến. Lâm Khuynh Thiên cười khẽ, liếc mắt nhìn bên phía Mạc Phàm một cái, vẫy tay với bán đấu giá sư, ý bảo ông ta tiếp tục. Mọi người bình tĩnh một chút chớ nóng vội, ngoại trừ trường sinh quả ra, vật phẩm bán đấu giá còn lại của Lâm gia là 10 giọt thiên ngọc tủy, tôi cũng không cần phải giải thích thứ đó nữa đâu nhỉ. Lão bán đấu giá sư lau mồ hôi. Vô cùng khiếp sợ nói. Nếu trường sinh quả là bảo vật của tiên gia, thì thiên ngọc tủy là cực phẩm trong bảo vật tiên gia. Thứ này không chỉ có tác dụng tăng tuổi thọ, còn khiến lão nhân 80 biến thành tiểu tử hơn 20 tuổi, có tác dụng liên tục từ 2 đến 3 năm. 5 năm trước thiên ngọc tủy đã xuất hiện một giọt ở hội đấu giá, từng đấu giá 2.6 triệu, người lấy được là một lão Thái Kiều gia ở Giang Nam. Khi lão Thái Kiều gia qua đời, giống y đúc khi vừa mới gả. Ông ta đấu giá nhiều bảo bối như thế, không ngờ khi còn sống còn phụ trách hai loại này. Một tấm vải đỏ khác cũng được vén lên. Có tổng cộng 10 bình lưu ly trong suốt, trong mỗi bình chứa một giọt chất lỏng trong suốt như ngọc. Nhân viên nữ kia mở một bình lưu ly ra, khẽ thổi một cái, mùi thơm thấm lòng người lan tràn quanh sảnh bán đấu giá. Ông trời của tôi, đúng là thiên ngọc tủy. Rầm. Trong số đám người đứng dậy, có không ít người sửng sốt đặt mông ngồi lại ghế, hai mắt nhìn chằm chằm bình lưu ly với vẻ ngơ ngẩn, mãi mới lấy lại tinh thần. Thiên ngọ xê tủy còn trân quý hơn trường sinh quả. Hội đấu giá tối nay đúng là không tới vô ích, vậy mà thấy được hai thứ trong truyền thuyết. Cũng may Mạc gia đấu với Lâm gia. Nếu không sao Lâm gia lại lấy hai thứ này ra. Cảm ơn đại ân đại đức của Lâm gia. Có người cảm kích nói. Trong số bọn họ có không ít người đến vì trưởng bối, Lâm gia lấy thứ này ra, đồng nghĩa với việc ban ân cho bọn họ, tất nhiên phải cảm ơn. Ha ha. Cảm ơn thì không cần, tất cả mọi người đều là người Giang Nam, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đấu giá được đồ là được. Lâm Khuynh Thiên mỉm cười nói, trong mắt hiện lên khinh thường. Chỉ là trường sinh quả và thiên ngọc tủy mà thôi, trong kho Lâm gia có rất nhiều. Lâm gia uy vũ. Sau này chúng tôi sẽ vì Lâm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có người cười nịnh nọc nói. Chỉ trong chớp mắt, Bầu không khí trong sảnh bán đấu giá bị hai vật phẩm của Lâm gia đẩy lên cực hạn. Hội đấu giá này thành hội đấu giá của Lâm gia, Mạc gia sẽ làm được gì? Lâm gia ra tay hào phóng bán đấu giá hai thứ này, Mạc gia sao thế nào? Trừ phi Mạc gia có thể lấy tiên đan trong truyền thuyết, nếu không không cần lôi đồ ra nữa. Phần lớn những người ngồi sau Mạc Phàm đều đứng ngồi không yên, có mấy người cười ấy nấy với Mạc Phàm, đi về phía bên Lâm Khuynh Thiên. Người còn lại cũng nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên do dự, giống như đang xoắn xuýt nên đi hay ở. Gần 10 năm nay, Lâm gia chỉ lấy một trường sinh quả và một giọt thiên ngọc tủy. Lần này lấy nhiều thứ ra như thế, đúng là hiếm có, bỏ lỡ không biết phải đợi bao lâu. Bọn họ đợi được, lão nhân trong nhà không đợi được. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như khó coi đến cực hạn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Tiểu Phàm, chúng ta sao đây? Cha Mạc Phàm muốn nói lại thôi. Kiếp trước hắn chưa từng thấy hai thứ này, nhưng dựa vào biểu cảm của mọi người cũng nhìn ra được, chắc chắn hai thứ này bất phàm. Cha, không cần gấp. Mạc Phàm cười, lạnh nhạt nói. Được rồi. Cha Mạc Phàm thở dài. Bán đấu giá sư thấy đến thời gian rồi, mở miệng nói. Chư vị, hai thứ này giá thấp nhất là 1 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 500 vạn, 10 người ra giá cao nhất có thể đạt được thiên ngọc tủy, 10 người sau có thể đạt được trường sinh quả, bây giờ bắt đầu. Bán đấu giá sư vừa nói xong, không đợi những người khác mở miệng, Liễu Như Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua phía Mạc Phàm. Liễu gia tôi ra 10 triệu, mua một giọt thiên ngọc tủy. 10 triệu. Không ít người nuốt nước bọt. Lần trước bán đấu giá thiên ngọc tủy chỉ đấu giá 2.6 triệu, tuy là 5 năm trước, nhưng lập tức tăng gấp 4 lần. Quả thực hơi đắt. Liễu gia thủ đô, không hổ là gia tộc đứng đầu. Thanh bang chúng tôi cũng ra 10 triệu, mua một giọt thiên ngọc tủy. Tươi cười của Tống Chung Như Đao, cũng đứng dậy theo. Chỉ là 10 triệu mà thôi, dùng để giẫm Mạc đại sư một cước cũng đáng. Tôi cũng ra 10 triệu mua một giọt thiên ngọc tủy. Một người đàn ông châu Âu cười nham hiểm, cũng đứng dậy nói. Vị này là... Có người nhìn chằm chằm người đàn ông châu Âu xa lạ này nói. Không đợi bọn họ đoán ra thân phận của người đàn ông châu Âu, có người khác đứng dậy. Vậy tôi... Lương Tổng cũng nói. Phần lớn là 10 triệu. Không đứng ra chỉ sợ ngay cả thiên ngọc tủy cũng không lấy được, thậm chí là trường sinh quả cũng không có. Chỉ trong phút chốc, Liễu gia thủ đô, một người đàn ông châu Âu, Dư gia, Phương gia, Chu gia và 20 thế lực đều đứng dậy. Mỗi người đều là 10 triệu, giống như ở trong mắt bọn họ 10 triệu như 10 đồng, căn bản không đáng tiền. 20 người 10 triệu, cả sảnh bán đấu giá lặng ngắt như tờ, không ít người há to miệng, trợn mắt há miệng. Một người 10 triệu, 10 quả trường sinh quả và 10 giọt thiên ngọc tủy cộng lại là 200 triệu. Nhiều tiền như thế, không chỉ thành một đại gia tộc, còn mua được một tiểu quốc. Vô số người phấn đấu 100 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, nhưng Lâm gia chỉ cần một phút đồng hồ. Ngay cả một số trang web mua sắm nổi tiếng cũng không kiếm tiền nhanh như Lâm gia. Bán đấu giá sư cũng hoảng sợ, ông ta hành nghề nhiều năm như thế, chưa từng bán giá cao như tối nay. Tròn 200 triệu, đây tuyệt đối là kỷ lục. Rất lâu sau, bán đấu giá sư mới lau mồ hôi trên trán, gõ búa 3 lần. Chúc mừng Lâm Thiếu, cũng chúc mừng các vị đấu giá được thiên ngọc tủy và trường sinh quả. Bán đấu giá sư vừa nói xong, lúc này sảnh bán đấu giá mới dần dần khôi phục không khí lúc trước. Không ít người bàn tán xôn xao, đề tài đều là kính nể và ngưỡng mộ Lâm gia, không nghe thấy nửa chữ mà. Đúng lúc này, Lâm Khuynh Thiên cho một tay vào túi, mỉm cười đứng dậy. Lâm gia chúng tôi đã kết thúc bán đấu giá, có phải nên đến Mạc gia rồi không? Anh ta vừa nói xong, mọi người nhíu mày, tất cả đều nhìn về phía Mạc gia. Thiên Thọ Đan, Mạc gia còn đấu giá sao? Có người cười hỏi. Ở Ấm gia vừa ra tay là quả trường sinh và thiên ngọc tủy, đẩy hội đấu giá lên cao. Nếu Mạc Phàm không lấy được đồ tốt của trường sinh quả và thiên ngọc tủy, sẽ bị khinh bỉ chê cười. Với thực lực của Mạc gia, sao có thể hào phóng như Lâm gia? Sao tôi cảm thấy hội đấu giá đã kết thúc rồi nhỉ? Một lão tổng trêu đùa nói. Lâm gia đấu giá được 200 triệu, chắc chắn lần này Mạc Phàm sẽ thua, biến mất khỏi tỉnh Giang Nam. Đợi thua vùng vẫy tìm nhục, không bằng thức thời một chút, tự mình rời đi. Hay là lấy ra xem đi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Nhỡ đâu Mạc gia có thể lật bàn thì sao? Lật bàn, ông cho rằng cái bàn này làm bằng giấy, dễ lật như vậy à, hô hô. Xung quanh lại tràn đầy tiếng cười. Đám Lâm Khuynh Thiên, Liễu Như Phong, Tống Chung đều nhếch miệng cười, nhìn về phía đám Mạc Phàm, tựa như đang nhìn con mồi trong nhà giam. Mạc tiên sinh, Mạc gia cậu còn đấu giá không? Bán đấu giá sư cố nặng ra nụ cười, xấu hổ hỏi. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như, Mộc Phong Nhạc rất khó coi, toàn bộ đều nhìn về phía Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, khóe miệng cười như không cười. Còn, nhưng người bán đấu giá phải phù hợp một điều kiện. Bọn họ cử hành hội bán đấu giá, đâu có đạo lý không tham gia. Thực cho rằng trường sinh quả và thiên ngọc tủy rất cao cấp sao, nếu biết hai thứ này đạt được thế nào, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không ăn, một đám người lại dùng 10 triệu bán đấu giá. Mạc tiên sinh, có điều kiện gì? Bán đấu giá sư hỏi. Đồ Mạc gia giới hạn ở người đấu giá bên phía Mạc gia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cá và chân gấu, không thể chung được. Nếu những người này đứng bên phía Lâm gia, sẽ mất đi cơ duyên bên phía hắn. Cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ, đồ của Mạc gia không cho chúng ta đấu giá. Một lão tổng cao giọng cười nói. Mạc Phàm bán đấu giá thứ gì còn chưa biết, vậy mà không cho bọn họ đấu giá. Phía sau Mạc gia chỉ còn đám người linh tinh, Mạc gia gần như khó mà gom đủ 200 triệu, từ chối bọn họ đấu, càng không kiếm được nhiều. Mạc đại sư cũng quá kiêu ngạo rồi, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ bán đấu giá đồ của Mạc gia sao? Có người châm chọc khiêu khích nói. Đúng vậy, cậu ta nghĩ mình lấy tiên đan thần dược ra sao? Khẩu khí của Mạc gia lớn thật, hừ. Tiếng oán giận và trào phúng vang lên. Bọn họ đều là người có uy tín danh dự, vốn có một số người bất đắc dĩ mới đến bên Lâm gia, lấy đồng tình báo đáp Mạc gia. Dù sao Lâm gia quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Hiện giờ lửa giận xuất hiện trong lòng đám người. Đám Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, nhìn nhau lắc đầu cười. Bên bọn họ đã thắng chắc, một chiêu này của Mạc Phàm gần như là tự tìm đường chết. Từ chối người bán đấu giá bên phía Lâm gia, gom đủ 200 triệu thế nào? Vẻ mặt đám cha Mạc Phàm sửng sốt, sắc mặt âm tình bất định. Chuyện này, tất cả mọi người ngồi xuống đi, chúng ta cùng xem vật phẩm Mạc tiên sinh lấy ra bán đấu giá là gì. Lâm Khuynh Thiên nói với đám người phía sau. Trên hội trường, lúc này mới yên tĩnh lại, phần lớn đều nhìn bàn đấu giá của Mạc Phàm với vẻ khinh thường. Ngồi đợi Mạc gia mất mặt. Mạc Phàm cười khinh thường, gật đầu với nhân viên nữ kia. Nhân viên nữ kia cười khẽ, đặt vật phẩm bán đấu giá lên trên bàn đấu giá. Bán đấu giá sư cầm lấy thẻ để trên bàn, lông mày lập tức nhíu lại, vẻ mặt do dự. Rốt cuộc Mạc gia bán đấu giá thứ gì thế? Nói xem. Có người thấy bán đấu giá sư không nói, không kiên nhẫn kêu lên. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên của Mạc gia là một loại đan dược, tên là Thiên Thọ Đan, phục dùng một viên có thể tăng 10 năm tuổi thọ, một người chỉ phục dùng được 3 viên. Bán đấu giá sư ngẩng đầu, nói. Đại sảnh bán đấu giá như một trái bom ném vào trong nước. Không nổ tung phát hỏa, mà vô cùng yên tĩnh. Không chỉ không hót như khi mới lấy trường sinh quả ra, hoàn toàn là một trời một vực. Rất lâu sau, giọng nói trêu tức vang lên. Thiên Thọ Đan. Đó là thứ gì thế, tôi chưa từng nghe nói đến, các ông từng nghe nói chưa? Không phải là kim đan mà hoàng đế cổ đại ăn đấy chứ, bên trong đều là kim loại, đừng nói là tăng 10 năm tuổi thọ, không chỉ sống ít đi 10 năm, còn khiến người ta bất lực trên giường, muốn chơi phụ nữ cũng không chơi được, chỉ có thể nhìn người phụ nữ của mình bị người khác chơi. Thứ này có thể tăng 10 năm tuổi thọ, vậy tôi có thể sống đến 200 tuổi rồi. Tiếng cười mỉa vang lên, rõ ràng là không tin đó là sự thật. Trường sinh quả của Lâm gia có tác dụng thật, có chứng cứ kiểm tra. Bỗng nhiên Mạc Phàm lấy một viên thuốc ra, nói có thể tăng 10 năm tuổi thọ, tất nhiên không ai tin. Phía sau Mạc Phàm, đám gia chủ Lưu gia thủ đô cũng nhíu mày, do dự. Bọn họ đến vì thứ này. Thậm chí còn từ bỏ trường sinh quả và thiên ngọc tủy của Lâm gia. Viên thuốc này có thể tăng tuổi thọ nhiều đến vậy sao? Thuật luyện đan ở Hoa Hạ đã tồn tại mấy ngàn năm, có từ thời Tần Thủy Hoàng. Nhưng không có một viên có thể kéo dài tuổi thọ thật, những người phục dụng đan dược đó không ai sống lâu hơn. Thuốc của Mạc Gia là thật sao? Thuốc tăng 10 năm tuổi thọ quy định giá bao nhiêu? Một lão tổng cười hỏi. Giá thấp nhất là 1 triệu. Bán đấu giá sư cười nói. 1 triệu, một viên độc dược mà đắt như thế, tôi ra 1.000 vạn có bán không? Một lão tổng co kè mặt cả nói. Tôi ra 100 vạn mua 2 viên, chuẩn bị về cho chó ăn, chó nhà tôi sắp chết già rồi. Các ông ra 10 triệu cũng không mua được, ông quên rồi à, Mạc Gia không cho chúng ta đấu giá. Một người khác nhắc nhở. Hình như là vậy, xem ra tôi không có cơ hội cho chó ăn rồi. Mấy lão tổng kia tiếc nuối nói. Đám Lâm Khuynh Thiên cũng cười, vậy mà Mạc Gia lấy đan dược tên Thiên Thọ Đan. Bọn họ chưa từng nghe nói đến. Cho dù thật sự kéo dài tuổi thọ, ai dám phục dùng. Đám người Mạc Gia tức muốn chết, A Hào và Liệt Hỏa cùng đứng bật dậy. Rất buồn cười à, muốn đấu giá thì đấu, không muốn thì biến, nếu không tôi tiễn các người. A Hào tức giận nói. Một đám người không đấu giá thì thôi, còn ở đây nói mát. Tôi, Mạc Gia tức giận, các cậu không cho cười chúng tôi không cười, đừng tức giận, đừng tức giận. Có một người nói. Tiếng cười nhạo vẫn vang lên, chỉ nhỏ hơn chút. Mạc tiên sinh, không biết Thiên Thọ Đan này từng làm thí nghiệm chưa, hay có thí nghiệm không? Lưu Văn Thiên gia chủ Lưu gia khách sáo hỏi. Nếu chưa từng thí nghiệm, ông ta chỉ có thể rời đi. Lưu Văn Thiên mới mở miệng, không ít người gật đầu. Nhỡ đâu ăn xong rồi chết, bọn họ chỉ có thể khóc, tiêu tiền mua độc dược. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, thuốc này có đáng tin không? Nếu đáng tin bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Một người khẩu âm Bắc Kinh nói. Mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm trả lời. Lúc này âm thanh cộc cộc truyền từ sau đài đến, không nhanh không chậm, càng đi càng gần. Cải lão hoàng đồng. Cộc. Âm thanh dừng lại, hai bóng người cao lớn uy nghiêm đi từ sau đài đến trên bục đấu giá. Tiểu Lưu, tôi uống đan dược của Mạc tiên sinh gần 1 năm, tóc đều biến thành đen, cậu còn muốn thí nghiệm không? Giọng nói này mới vang lên, cả sảnh bán đấu giá lập tức khiếp sợ. Những người cười đùa nhìn thấy hai lão giả trên đài, tươi cười lập tức cứng đờ. Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử. Chuyện này. Trên mặt không ít người như bị đánh, khóe miệng giật giật, nhưng không phát ra tiếng. Tuy Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử đã về hưu, thế lực Tần gia và Lạc gia hoàn toàn không cùng cấp bậc với Lâm gia. Nhưng bọn họ là tướng quân khai quốc, chỉ cần còn một hơi thở, đều không thể khinh thường. Thân phận của hai bọn họ, vậy mà hạ thấp giá trị con người quảng cáo cho Mạc gia. Chuyện này. Lưu Văn Thiên từ thủ đô tới nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi lên đài. Bác Tần, chú Lạc, hai người đây là. Lưu Văn Thiên khẩn trương nói. Tới nói thật, thuận tiện đấu giá linh dược của Mạc tiên sinh, thế nào, ngay cả lời lão tử nói cũng không tin. Lạc Phi tức giận nói với Lưu Văn Thiên. Cháu tin, cháu tin. Lưu Văn Thiên vội vàng nói. Nếu giang nam này có người khiến Lưu Văn Thiên ông ta sợ hãi, chắc chắn Tần lão và Lạc lão nằm trong đó. Nhất là Lạc Phi, trước đây ông ta được đưa tới làm thuộc hạ của Lạc Phi, bị Lạc lão đánh không ít lần. Hai lão gia tử đều tự mình đến, chắc chắn thuốc này là thật. Còn ai không tin không, không tin cũng không sao, dù sao các người chỉ có thể nhìn. Lạc Phi liếc mắt nhìn người dưới dài một cái, không khách sáo nói. Hai lão gia tử cùng đi xuống với đám Lưu Văn Thiên, ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Dưới đài, sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khẽ đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Hai lão gia tử ủng hộ Mạc Phàm, anh ta đã sớm dự liệu. Nhưng hai bọn họ đến có thể giúp Mạc gia lật bàn. Nghĩ đơn giản quá nhỉ. Tần lão và Lạc lão mới ngồi xuống, một giọng nói chói tai vang lên. Người Hoa Hạ các ông xem trọng chứng cứ nhất, cho dù hai lão gia tử nói vậy, cũng không thể chứng minh thuốc này có tác dụng. Không ít người nhìn người vừa nói, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông châu Âu đấu giá Thiên Ngọc Tủy. Người khác sợ tướng quân khai quốc Hoa Hạ, anh ta thân là người của Hắc Ám giáo đình, không có gì phải sợ. Vị tiên sinh này nói không sai, thuốc quan trọng như thế, không thể vì một câu của lão gia tử mà tin là thật được. Những người khác không dám nói to, nói thầm nho nhỏ. Các người lặp lại lần nữa xem. Lưu Văn Thiên đứng dậy, mắt hổ như đuốc nhìn xung quanh. Tần, Lạc lão gia tử đều là trưởng bối của ông ta, tất nhiên ông ta không cho phép người khác bất kính với bọn họ. Xung quanh, hô hấp của không ít người bị kìm hãm. Lưu gia thủ đô, không phải người bình thường có thể chọc được. Lưu lão gia tử Lưu gia là người khai quốc có công lớn không nói, Lưu Văn Thiên thế hệ sau của Lưu gia cũng giữ chức vị quan trọng, có thể nói xưng bá một phương ở thủ đô. Lưu tiên sinh, tôi nhớ nơi này là Giang Nam đúng không? Lâm Khuynh Thiên cười khinh thường, đứng dậy nói. Một câu đơn giản, không nóng không lạnh, nhưng nói cho Lưu Văn Thiên biết nơi này là địa bàn của Lâm gia, người thủ đô muốn dương oai ở đây phải hỏi anh ta trước. Cậu! Lưu Văn Thiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên. Lưu gia chỉ lợi hại ở thủ đô, cường long không áp địa đầu xà, đắc tội Lâm gia ở đây, sẽ không có trái cây ngon để ăn, ví dụ như vậy không phải chưa từng có. Lúc trước có thái tử gia ở thủ đô đến Giang Nam, kết quả bị đại tiểu thư Tống gia đuổi đi vô cùng chật vật. Đại sảnh bán đấu giá tràn đầy mùi thuốc súng. Tiểu Lưu, ngồi xuống đi, bọn họ nói không sai. Lời tôi nói không hẳn là đúng, nhưng để bọn họ biết mình sai là được. Bộ dạng Tần lão gia tử tràn đầy tự tin, cười hiền hậu nói. Ông ta tự mình uống thuốc của Mạc Phàm, tất nhiên biết tác dụng. Một đám ngốc mà thôi, không cần so đo với bọn họ. Lưu Văn Thiên liếc mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, ngồi xuống. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Mạc Phàm, cười đắc ý, Mạc gia mời hai vị lão gia tử tới chỉ khiến cục diện hơi rung chuyển, mượn sức đám Lưu Văn Thiên, căn bản không có tác dụng gì. Nơi này là Giang Nam, không có đường sống để người khác dương oai. Mạc tiên sinh, cậu muốn tiếp tục đấu giá đồ của Mạc gia hay không đây? Nếu các cậu không đưa ra được chứng cứ hữu lực, tôi cảm thấy đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người thì hơn. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Vẻ mặt Mạc Phàm không vui không buồn, liếc mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái. Lúc trước tôi nói, nếu cậu muốn thua thì cứ vào, bây giờ những lời này sẽ có tác dụng. Hắn nói xong liếc mắt ra hiệu với Mộc Phong Nhạc. Trò hay mới bắt đầu, đâu có đạo lý kết thúc. Bóp bóp. Mộc Phong Nhạc vỗ tay. Một bác sĩ mặc áo dài trắng đẩy một cái lồng sắt đi lên đài. Trong lồng, một con khỉ da bọc xương. Làn da đều đã dán vào xương, hai mắt vô thần, lông trên người đều trắng, cuộn người nằm trong một góc, cái bụng nhanh chóng lên xuống, rõ ràng là hô hấp khó khăn. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, con khỉ này đến tuổi chết rồi. Con khỉ này vừa được đẩy lên, không ít người lắc đầu cười. Nhất là Lâm Khuynh Thiên, lại càng cười khinh thường. Có thể gia tăng tuổi thọ chưa bao giờ uống vào là có tác dụng ngay, cho dù là thiên ngọc tủy của Lâm gia cũng phải 3 ngày mới thấy tác dụng. Lúc này Mạc gia đẩy một con khỉ già ra, chẳng lẽ muốn bọn họ đợi ở đây 3 ngày? Nói đùa. Tôi cảm thấy con khỉ già này uống thuốc kia sẽ sinh ra một con khỉ con. Có người cười nói. Sinh khỉ con ông đừng có nghĩ, tôi dám cược con khỉ này sống không quá 3 phút. Đừng nói nữa, coi như xem chuyện cười đi. Cẩn thận Mạc đại sư để ông lăn ra đó. Không ít người cười đùa, nhìn cái lồng trên đài. Bác sĩ kia nhận một viên thiên thọ đan trong tay nhân viên nữ, đưa cho con khỉ. Con khỉ tưởng là thức ăn, hữu khí vô lực nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn nhét vào miệng, nhắm mắt ngủ tiếp. Một phút, con khỉ chậm rãi nhắm hai mắt. Không ít người lắc đầu. 2 phút, vẫn vậy. Rất nhiều người nở nụ cười. 3 phút. Con khỉ không có một chút phản ứng, trái lại hô hấp chậm hơn. Tôi nói rồi mà, nó sống không quá 3 phút, con khỉ này xong rồi. Ổ Á lão tổng kia nhẹ nhàng thở ra, đắc ý nói. Xung quanh lại tràn đầy tiếng cười, Mạc gia nói đang dược có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, vậy mà độc chết con khỉ, nếu tin tức này lan ra, chắc chắn ngày mai sẽ lên đầu đề báo Giang Nam. Đám Lâm Khuynh Thiên nhếch miệng, lắc đầu cười. Xem lần này Mạc gia có biến mất không? Đúng lúc này, xoẹt một tiếng. Con khỉ mở to mắt, trong mắt nó nở rộ tinh quang, xoay người nhảy lên, lồng sắt chấn động. Chỉ thấy lông trắng trên người nó nhanh chóng rụng xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thay vào đó là một tầng lông đen, làn da dán vào xương như bơm đầy, bắp thịt lồi ra từng khối. Rống. Con khỉ gào rú hưng phấn, dùng lực đập vào lồng sắt, một tay vươn về phía bác sĩ. Giống như nếm được ngon ngọt của viên đan dược, muốn thêm viên nữa. Chỉ chưa tới 3 phút,